Chương 309, Thế giới cờ N chiến tranh. Diên Châu rẹn tạ rồ nhìn lên trước mắt ánh lửa lớn tiếng ga ho the tờ, biến cố đột nhiên xuất hiện để đầu hắn bên trong trống rỗng, một loại khóc không được gọi không ra đau nhức tụ tập ở trong lòng. Lúc này sau lưng của hắn xe tăng khoang thuyền cửa bị mở ra, bên trong binh sĩ bò lên đi ra nhìn qua phía trước cho ăn bể bụng trong ngọn lửa gặt dù lạ hình dáng kích động kêu lên. Quá tuyệt vời, xử lý chúng ta thắng lợi a a a. Binh lính chúng quanh nghe nói như thế càng là cao giơ hai tay hoan hô lên, vô số người hô to thắng lợi ôm nhau. Chỉ bất quá rẹn tạ dô lại vô lực quỳ trên mặt đất, ngơ ngác nhìn lên trước mắt trong ngọn lửa thiêu đốt gặt dù lạ cùng không thấy tăm hơi ẻn dù. Người các ngươi đều làm cái gì a? Hắn tức giận quay đầu hướng phía binh sĩ ga ho the tờ, hò hét, trong lòng phảng phất xuất hiện một cái vĩnh viễn đều không thể tu bổ động. Cái này ga ho the tờ đánh gây gieo hò binh sĩ, bọn hắn nhìn xem rẹn tạ rổ vui vẻ nói ra, may mắn mà có ngươi, nếu như không phải lời của ngươi sợ là chúng ta không có cách nào chiến thắng gật dù lạ. Ngươi là anh hùng của chúng ta, đúng, ngươi là anh hùng của chúng ta, anh hùng á, anh hùng 660, anh hùng rẹn tạ rổ cảm giác mình sắp điên rồi, sắp bị cái này vặn vẹo thế giới bức điên rồi, a a a a, các ngươi đám hôn đả này, ẹn dù nàng nhưng là vì các ngươi mới tới. Các ngươi đến cùng đang làm cái gì a? Hắn đã phẫn nộ cùng thống khổ nói không rõ lời nói, cả người quỳ gối quỳ trên mặt đất hướng phía các binh sĩ hò hét cùng ga ho the tờ, nhưng mà các binh sĩ lời nói triệt để hắn ngã vào địa ngục. Chỉ là một cái bị nguyền rủa hài tử mà thôi, có cái gì đáng giá ngươi dạng này? Đổi lại một cái không được sao, đổi lại một cái không được sao, đi liền nhẹ nhàng như vậy đi qua giờ này khắc này rẹn tạ rồ trong mắt rực rỡ càng ngày càng ít. Cuối cùng trong mắt của hắn một mảnh cho tàn. Đây chính là hắn bảo vệ người cái này liền là thế giới này. Người đây chính là nhân loại rẹn tạ rổ rốt cuộc minh bạch xả mù ai đã từng đối mình. Không nên đánh giá thấp nhân loại ngu xuẩn, cũng không cần đánh giá cao thông minh của loài người. Nguyên lai ta từ vừa mới bắt đầu liền sai lầm rồi sao? Nguyên lai ta từ vừa mới bắt đầu liền sai a. Hắn che mặt khóc giống, không cách nào đối mặt với cái thế giới này. Cái này đáng sợ thế giới để hắn tuyệt vọng. Cái này vặn vẹo thế giới để hắn không nhìn thấy hy vọng. Thế là hắn tại thời khắc này giác ngộ. Đã thức tỉnh nguyên lai là cả hệ tản hỉ dù cổ mới đúng. Thế giới cờ ân ở chiến tranh chỉ cần bạo phát gặt dù là chiến tranh bọn nhỏ mới có thể có được hạnh phúc. Rẹn tạ rồ chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Mặt đầy nước mắt ngâng lên súng trong tay nhắm ngay phía trước binh sĩ. Binh sĩ nhìn thấy rẹn tạ rồ giơ súng lập tức phát giác được không đúng. Ngươi muốn làm gì? Phanh trả lời binh sĩ chính là một viên đạn. Cái này viên đạn giống như là mở ra vẹn đỏ dạ hộp ma để rẹn tạ rổ triệt để minh bạch thế giới cờ ân ở chiến tranh này. Người phanh lại một viên đạn xuyên qua binh sĩ đầu lâu, máu tươi ở thơ y điếm na y dị thường đỏ tươi, tựa như là bọn nhỏ huyết hồng hai mắt một chút xinh đẹp. Rẹn tạ rổ nước mắt không cầm được giữ lại, trên mặt điên cuồng hóa thành tiếu dung để cho người ta dùng mình. Thế giới cờ ân ở chiến tranh nếu như không có liền để ta mang đến chiến tranh á. Phanh phanh phanh rẹn tạ rổ một mặt cho tàn chu diệt tất cả binh sĩ, hắn rốt cục triệt để đã thức tỉnh, điên cuồng súng giết hoặc là binh sĩ. Đã mất đi hết thể hắn lại cu nở dê không muốn nhìn thấy cái này vặn vẹo thế giới. Binh sĩ hoàn toàn không phải là đối thủ của rẹn tạ rổ, mấy hiệp người ở chỗ này liền đã toàn bộ đến cùng. Trong đó một tên binh sĩ trọng thương ngã trên mặt đất, rung động. Jun nhìn xem từng bước di tiến dần rẹn tạ rồ. Hắn hỏi rẹn tạ rồ, vì cái gì cái thế giới này ngã bệnh? Rẹn tạ rồ cho tàn nhìn chăm chú lên binh sĩ, chất phác nâng lên súng trong tay đối binh sĩ bóp lấy cò súng. Phanh tiếng súng vang triệt bốn phía, mang đến tử vong cùng sợ hãi. Mặc dù chiến thắng gặt dù lạ, nhưng lại tỉnh lại ác ma. Đây hết thể đều là cái thế giới này gieo gió gặt bão. Trên nóc nhà xả mù ôm hôn mê ẻn dù mặt không thay đổi nhìn phía dưới rẹn tạ rổ, tự lẩm bẩm, qua một thời gian ngắn gặp lại đi, rẹn tạ rổ. Vừa mới nói xong, màu đen vòng xoáy bao khỏa xả mù cùng ẻn dù đem bọn hắn nuốt vào. Cứ như vậy xả mù cùng ẻn dù biến mất tại chỗ, tựa như là không có cái gì xuất hiện qua. Mà rẹn tạ rổ tại giết chết tất cả mọi người sau về đến cuối cùng một con kia gặt dù là thi thể trước mặt, hắn đang tìm kiếm ẻn dù. Chỉ tiếc cũng không có tìm được, hắn không biết ẻn dù biến mất vẫn là triệt để bị vỡ nát. A a a a đều là lỗi của ta, nếu như ta có thể sớm một chút minh bạch lời nói. Hắn quỳ trên mặt đất ngửa đầu hướng phía bầu trời chu lên, thanh âm thống khổ mang theo khàn khàn cùng bi thương. Thủ tướng phủ, CNC giờ phút này chờ đợi Rẽn Tạ Dỗ cùng ẻn rủ về tin tức. Chỉ là khoảng cách đã nhanh muốn 6 tiếng lại không hề có một chút tin tức nào, bên ngoài tin tức truyền đến nói chiến đấu đã kết thúc. Chỉ là Rẽn Tạ Dỗ cùng ẻn rủ thật lâu chưa có trở về, cái này khiến nàng có một loại dự cảm bất tường. Đến cùng xảy ra chuyện gì, Rẽn Tạ Dỗ cùng ẻn rủ vì cái gì hiện tại đều chưa có trở về? CNC nhíu mày không ngừng suy nghĩ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngay lúc này, một tên nam tử đi đến. CNC đại nhân, lúc này trận chiến đấu này tình huống cặn kẽ, mời xem qua. Cho ta. CNC bức thiết muốn biết cả cái chuyện đã xảy ra đến, vội vàng tiếp nhận đơn báo cáo. Đơn báo cáo chia làm một chương văn bản tài liệu cùng một cái video. Bức thiết CNC trước tiên đọc văn bản tài liệu, khi nàng sau khi xem xong cả người đều sợ ngây người. Trong lòng của nàng đã đang minh xác nói với chính mình. Cái thế giới này đã không cứu nổi. Các ngươi tất cả đi xuống A. CNC bình tĩnh đối người chung quanh nói ra. Vâng. Người chung quanh nghe vậy nhao nhao lui ra khỏi phòng. Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại nàng một người. Lúc này nàng chậm rãi đứng lên, đi đến một bên máy chiếu phim trước mặt vì chính mình để lên làm cho lòng người ấm âm nhạc. Âm nhạc vang lên trong nháy mắt, nàng mang trên mặt ôn nhu mỉm cười, phảng phất về tới đã từng cùng phụ mẫu cùng một chỗ thời gian. Đoạn thời gian kia mỹ mãn, hạnh phúc.